Sau khi alpha bị biến dị. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khai trong trạng thái mơ hồ nằm trong lòng Ngụy Thầm, không nhận ra lúc nào mình đã chiếm lấy nửa chiếc giường còn lại thầy. Thầy Hạ Khai hoang mang, khi tỉnh táo hơn một chút, nhìn Ngụy Thầm mà không thể thốt lên nửa lời. Cậu hy vọng kết quả kiểm tra pheromone giữa cậu và Ngụy Thầm có độ tương xứng cao. Một khi thầy trở thành alpha duy nhất của mình, Hạ Khai sẽ có lý do hợp lý hơn để chiếm hữu thầy. Việc kiểm tra pheromone được sắp xếp nhanh chóng, Hạ Khai và Ngụy Thầm đã đến trung tâm kiểm tra, kết quả có ngay trong ngày. Những tờ giấy mỏng nhưng đầy đủ áp vào tay Hạ Khai, cậu nhìn vào chỉ số tuyệt đối khớp nhau, cảm xúc dao động mạnh mẽ. Máy bay đã được sắp xếp ở khu đậu của trung tâm kiểm tra, Hạ Khai ra ngoài rồi mới biết Ngụy Thầm sẽ đưa cậu trở về thủ đô liên bang. Ngụy Thầm quay lại nhìn Hạ Khai đứng im lặng, khẽ giơ tay. Khai Khai, em đến đây. Hạ Khai cảm thấy thầy lại gọi cậu như gọi một bé cún nhỏ, và tệ hơn nữa là chân cậu không nghe lời, tự động bước tới trước mặt Ngụy Thầm, để hắn nắm tay. Nếu Khai Khai thích nơi này, lần sau chúng ta lại đến. Hạ Khai không lên tiếng, nếu nói gì lúc này chỉ khiến cậu có vẻ vô lý. Ngụy Thầm có rất nhiều việc phải làm, nếu như dành ra vài tháng ở đây, cậu không thể tưởng tượng hết những gì mà thầy đã phải hy sinh, nhưng chắc chắn không hề dễ dàng. Cảm giác ấm áp dừng lại trên trán cậu, Hạ Khai mở to mắt, Ngụy Thầm đã chuyển ánh mắt sang màn hình, như thể hành động thân mật vừa rồi không phải do hắn thực hiện. Cậu nghĩ một chút, thầy thích mình, hôn một cái cũng không có gì sai. Hạ Khai lại nhìn thêm một lần, kết quả kiểm tra được cậu gấp lại và bỏ vào túi áo, có tờ giấy đó làm bằng chứng, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao thì thầy cũng là alpha của cậu. Việc chấp nhận cũng chẳng có gì sai. Ngụy Thầm đưa Hạ Khai về thủ đô. Trên dưới nhà họ Ngụy đã lan truyền tin đồn. Lần này Ngụy Thầm đưa người về, gần như đã quyết định. Bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy Ngụy Thầm tiếp cận một Omega nào, lại còn trực tiếp đưa về Ngụy gia, hàm ý khỏi cần phải nói. Thủ đô liên bang đầy mây mù, Hạ Khai theo Ngụy Thầm xuống từ máy bay, hít một hơi không khí lạnh rồi hắt xì liên tục. Hạ Khai đã ngủ suốt chuyến bay, má cậu ửng đỏ, sau vài lần hắt hơi, đầu mũi đỏ lên, nhìn Ngụy Thầm có vẻ rất ngượng ngùng. Do ảnh hưởng của sự di chuyển các dòng khí, khí hậu ở thủ đô gần đây hay thay đổi, Ngụy Thầm chuẩn bị cho Hạ Khai một chiếc áo khoác, cậu vội vàng nhận lấy và nói sẽ tự mặc. Các thuộc hạ của nhà họ Ngụy đã đợi sẵn xung quanh từ sớm, sự chuẩn bị nghiêm ngặt khiến Hạ Khai, người vừa mới thả lỏng tâm trạng, ngay lập tức cảm thấy căng thẳng trở lại. Không biết phải để tay chân vào đâu khi đi theo Ngụy Thầm. Cậu nhìn Ngụy Thầm đang trao đổi vài lời với người phía trước, người kia đang báo cáo một số việc với Ngụy Thầm, Hạ Khai không nghe rõ cụ thể, cũng không dám nghe. Ngụy Thầm thỉnh thoảng đáp lại một câu, vẻ mặt điềm tĩnh, đôi khi ánh mắt của hắn lướt qua Hạ Khai một cách im lặng, có lẽ là để chú ý đến tình hình của cậu. Hạ Khai không phải chờ lâu, thấy Ngụy Thầm lại nhẹ nhàng đưa tay về phía cậu. Cậu ngoan ngoãn theo sau, ngồi lên chiếc xe đưa họ về nhà họ Ngụy. Hạ Khai cảm giác cổ họng bị cái gì đó nghẹn lại, không dám lên tiếng, Ngụy Thầm cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. Về đến nơi rồi em hãy ăn chút gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khai gật đầu, chỉ cần Ngụy Thầm bảo cậu làm gì, cậu sẽ luôn ngoan ngoãn làm theo. Cách chương.